Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, Diệp Khuynh Tiên. Năm tháng rằng giặc, kỷ nguyên huyễn diệt, Thương Hải Tăng Điền, ai không phải vội vàng khách qua đường đâu. Nữ tử áo trắng thi triển ra, tuyệt thế mà đứng một mình, cái trán ấn ký lấp lóe, tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt tiên đạo khí tức. Tiên, thân mã dừng bước, cảm nhận được một tia nguy cơ. Loạn cổ thời đại, ai biết giấu ở chỗ tối chân tiên có bao nhiêu. Hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ bị người làm thịt. Trong lòng của hắn bồn chồn, hỏi, xin hỏi đạo hữu tên. Phàm là qua lại, đều là chương mở đầu. Đông Ngung đã qua đời, những năm cuối đời không phải muộn. Danh tự cũng chỉ là một cái ký hiệu thôi. Thời gian quá xa xưa đến ta cũng quên. Nữ tử ánh mắt trong mang theo tang thương, ở nơi đó lắc đầu thở dài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân mã có chút mộng. Nhìn nó khí huyết rõ ràng rất trẻ. Nói thế nào lên lời nói đến Vân Sơn Vụ Nhiễu. Đây là từ chỗ nào xuất hiện lão quái vật. Nghe đạo hữu lời nói, tựa hồ tu hành vô số tuế nguyệt. Có thể hay không nói một chút cổ sử? Vật đổi sao rời, biển cả thành bụi, cái này đến cái khác thời đại được chôn cất xuống dưới. Tắm rửa sán lạn ánh sáng chói lọi đại thế thành cho tàn. Chư thiên chỉ còn lại có tàn khư, thánh hiền đều không thấy, không dấu vết. Tuyết y nữ tử quay lưng lại, trầm thấp nói, thánh hiền đều táng tàn khư phía dưới. Chấm ngoặc kép, thân mã tâm thần không yên. Không nghĩ tới thật đụng tới một cái kinh lịch qua đại thanh toán tồn tại. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn liếc về nữ tử khóe miệng hơi vểnh, mơ hồ mang theo một tia giảo hoạt. Trong đầu lập tức xẹt qua một vệt ánh sáng. Hắn bị dao động, tiểu cô nương, lừa gạt rồng chơi vui không? Thân mã lạnh lẽo âm trầm nói. Sau đó duỗi ra long chảo hướng nữ tử chộp tới. Bạch, tuyết y nữ tử thân thể phát sáng, dập dờn xuất ra đạo đạo gợn sóng, phát ra chuông lớn tiếng oanh minh, ngăn trở thân mã long chảo, sau đó bọc lấy nàng cấp tốc trốn xa. Cong, thanh âm kia như mộ cổ thần chuông, đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Tiên khí, thân mã lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tùy tiện dạo chơi đều có thể đụng tới bảo. Mà lại, rừng núi hoang vắng, một cái phong thái tuyệt thế nữ tử tay cầm tiên khí. Loại chuyện này tuyệt đối không bình thường. Hắn có nghĩa vụ giúp người ta đảm bảo. Tiểu cô nương, chạy cái gì? Bản tọa chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Hắn bước ra một bước, nháy mắt liền đến nữ tử phía trước. Vẻ mặt ôn hòa nói. Hừ, bản cô nương không muốn cùng ngươi tán gẫu. Nữ tử quay người, hướng một phương hướng khác độn đi. Nhưng mà, sau một khắc, nàng lại bị thân mã ngăn chặn. Người nhất định muốn cản ta. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Trong cơ thể của nàng vọt lên một mảnh mãnh liệt phù văn. Trong hư không lạc ấn làm ra một bộ đồ. Nồng đậm tiên đạo khí tức tràn ngập ra, khiến người ta run sợ. A, giờ khắc này, thân mã cảm giác tự thân thần lực bị một cỗ thần bí quy tắc cầm giữ. Bất quá loại lực lượng kia cũng không phải là rất mạnh. Chỉ cần hơi chút xung kích, liền có thể giải khai. Trong hư không, một bộ thần đồ ngưng tụ thành hình, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đồ bên trong có một người ngồi xếp bằng, trên đầu treo lấy một thanh chuông lớn. Từng trận tiếng chuông không ngừng phát ra, đinh tai nhức óc. Lúc này, gia trì ở thân mã trên người giam cầm lực lượng càng thêm cường đại. Hắn giống như là tại đối mặt một vị vô thượng tiên vương, bị tuế nguyệt lực lượng ăn mòn, vô cùng khó chịu. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần vô thủy đạo thành không? Là vô thủy. Không đúng. Đây cũng là vô trung tiên vương vật lưu lại. Người ngược lại là vận mệnh tốt. Bất quá bằng vào cái này có thể không làm gì được ta. Thân mã mở miệng. Toàn thân khí huyết bắt đầu cổ động. Chín môn liên tiếp quán thông. Chiến ý lẫm liệt. Chờ một chút. Người biết vô thủy. Nữ tử lộ ra vẻ kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, khí tức của nàng chập trùng không chừng, liền trong hư không thần đồ đều có tán loạn dấu hiệu. Ta còn biết Diệp Phàm đâu? Tiểu cô nương, ngươi lại nghĩ biên cố sự. Thân mã liếc xéo nàng liếc mắt. Diệp Phàm, nữ tử âm thanh tăng lên 8 cái độ. Đối với thân mã hấp tấp nói. Hắc hoàng, Đoạn Đức ngươi cũng đã biết. Hả? Lúc này đến phiên thân mã kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt tiểu cô nương. Từng chữ từng câu nói. Trên người ngươi có thánh thể khí tức. Thế nhưng là Diệp Phàm hậu nhân. Ta gọi Diệp Khuynh Tiên. Tiểu cô nương dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Kinh nghi nói. Ngươi là cái gì có thể biết người đời sau danh tự? Chẳng lẽ ngươi cũng ngược dòng dòng sông thời gian? Việc này nói rất dài dòng. Thân mã tán đi uy thế. Trong mắt nhiều hơn mấy phần hoài niệm. Vậy liền nói ngắn gọn. Diệp Khuynh Tiên trong mắt quay tròn loạn truyền. Mang theo một phần hiếu kỳ. Ở ngươi niên đại đó. Có thể từng nghe nói qua Độ Thiên Tông. Thân mã hỏi. Độ Thiên Tông. Một cái rất cường đại tông môn. Nó tông chủ giống như gọi là Đệ Ngũ Thuần. Là cái cường đại chân tiên. Bất quá về sau giống như nghe nói chiến tử. Diệp Khuynh Tiên đáp lại nói. Chết. Thân mã quả thực không thể tin vào tai của mình. Tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích. Lại hình như bị người từ đầu đến chân dội một chậu nước lạnh. Toàn thân chết lặng. Ngoan đồ nhi. Người sau có thể chết. Người sau có thể chết. Hắn lên tiếng kinh hô. Trong mắt có huỳnh quang chớp động. Nhìn xem một màn này. Diệp Khuynh Tiên có chút lộn xộn. Hậu thế chân tiên là này rồng đồ đệ. Vậy hắn bối cảnh phải có cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ là một vị ngược dòng dòng sông thời gian tiên vương? Không đúng rồi. Liền nhà nàng lão tổ đều không thể dài lâu dừng lại tại cổ sử bên trong. Trước mắt đầu này rồng là thế nào làm được? Chúng ta bây giờ còn tại cổ sử bên trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Tương lai là có thể biến đổi. Diệp Khuynh Tiên khuyên giải nói. Hy vọng đi. Thân mã thở dài một hơi. Thần sắc có chút uể oải. Hắn thân cận nhất bằng hữu cùng đồ đệ đều vẫn lạc. Hắn lại có lòng mà không có sức. Cải biến không được. Đệ Ngũ Thuần nếu là ngươi đồ đệ. Vậy ngươi sẽ không phải là Độ Thiên Tông lão tổ Độ Thiên Đế thân mã à. Diệp Khuynh Tiên linh quang lóe lên. Trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi. Độ Thiên Đế. Không nghĩ tới ta ở đời sau còn có như thế vang dội ngoại hiệu. Thân mã nhìn qua bầu trời phương xa. Hồi ức nói. Nhớ năm đó. Ta từ Côn Lôn đi ra. Cùng Diệp Phàm cùng nhau ngồi Cửu Long quan tài tiến về trước Bắc Đẩu. Đến sau lại đụng tới Lão Hắc cùng Đoạn Mập Mạp. Trò chơi tử vi. Chinh chiến tinh không cổ lộ. Đại đế kiếp lúc. Đánh một trận giết 10 chí tôn. Phía sau từ táng hỗn độn. Trùng hợp tiến vào một gian thần kỳ nhà đá. Liền tới đến cái thời không này. Thật là ngươi. Ta từng nghe Đại Mập Mạp nhắc qua tên của ngươi. Nói ngươi như vẫn còn. Đào quỷ dị phần mộ lớn biết nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Khuynh Tiên đôi mắt đẹp chớp động. Liên tục kinh hô. Đoạn Mập Mạp tính nét thật đúng là một điểm không thay đổi a. Đáng tiếc ta không thể quay về. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí. Dừng một chút. Lại hỏi. Bọn họ đưa ngươi tới đây. Là đến tìm Hoang a. Người đầy cũng biết. Diệp Khuynh Tiên lúc này không phải là kinh ngạc. Mà là kinh dị. Chuyện này nàng có thể từ chưa nhắc đến cùng người ta qua. Mà lại trong đó liên lụy nhân quả lớn đến không biên giới. Không cẩn thận liền có thể phá vỡ vạn cổ. Thế giới này còn có ta không biết sao? Thân mã tự diễu nói. Hắn biết rất nhiều bí ẩn. Thế nhưng lực lượng không đủ. Lại có thể thay đổi gì? Có đôi khi hắn thật hy vọng chính mình cái gì cũng không biết. Tối thiểu nhất không sẽ sống mệt mỏi như vậy. Diệp Khuynh Tiên lườm hắn một cái. Như hắn biết tất cả mọi chuyện. Trước đó nghe nói đồ đệ chiến tử liền sẽ không kích động như vậy. Trước người hội tụ thần đồ là cái gì? Thân mã hỏi. Vô Trung Tiên Vương binh khí hồn. Diệp Khuynh Tiên chi tiết nói. Thì ra là thế. Khó trách có thể che lấp ngươi chân thực trạng thái. Nhường ta ngộ nhận là đụng tới một tôn chân tiên. Thân mã dừng một chút. Lại hỏi. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? nhìn xem thời đại này, chứng kiến thời đại này, đem một chút tin tức mang về. Diệp Khuynh Tiên đáp lại nói, ta dẫn ngươi đi thấy Hoang muốn sao? Ta cùng hắn rất quen. Còn Bái Cầm, Thân Mã nói, a, lúc trước Hoang hay là ta một cái tùy tùng đâu? Diệp Khuynh Tiên ra ngoài ý định đến một câu như vậy, kém chút không có đem Thân Mã tức điên. Hoang là nàng tùy tùng, vậy hắn lại là cái gì? Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng ảm đạm, uể oải nói, ta chỉ là một dấu ấn, một đạo thân niệm, ngược dòng vạn cổ, không thể đụng vào đại nhân quả. Ta nghe nói nghịch loạn tuế nguyệt sinh linh đều không có kết quả tốt, Thân Mã khẽ nói, ta biết. Diệp Khuynh Tiên cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Sau đó, Thân Mã cùng Diệp Khuynh Tiên lại đàm luận hồi lâu. Bất quá rất nhiều chuyện đều không có chạm tới cổ xưa nhất bí ẩn. Không phải là Thân Mã không chịu nói, mà là sợ liên lụy Diệp Khuynh Tiên. Hắn có hỗn độn đạo đỉnh bảo hộ, Diệp Khuynh Tiên nhưng không có. Sau một ngày, Thân Mã chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn nghĩ rất nhiều. Diệp Khuynh Tiên ngược dòng vạn cổ, tương lai chắc chắn sẽ gặp nạn. Hắn lúc này năng lực không đủ, căn bản là không có cách đến giúp nàng. Đến sau, hắn nhớ tới đạo đỉnh bên trong chín màu đất, mặc dù không biết khả năng không dùng để ngăn cản nhân quả lực lượng, nhưng một phần vạn có dùng đây. Tiểu tiên nữ, cái này bình chín màu đất mang ở trên người, nếu có một ngày ngươi muốn trở về, lấy ra, rơi tại trên thân, có thể giúp ngươi cản kiếp. Thân Mã trịnh trọng nói. Vạn vật thổ, không đúng, đây là cái gì đất? Diệp Khuynh Tiên hiện ra đôi mắt đẹp, lấy nàng uyên bác tri thức, vậy mà nhận không ra. Không thể nói, thời gian đến ngươi tự sẽ biết được. Ta đi, Thân Mã lắc lắc long chảo, chậm rãi hướng lên trời bên cạnh dáng chiều đi tới. Cũng không biết tương lai có thể hay không gặp lại. Diệp Khuynh Tiên nhìn qua Thân Mã bóng lưng rời đi, nhẹ giọng thì thầm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.